and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 59, Vũ Băng Kỷ đại phát thần uy. Không có chút nào nghi cùng. Cái này cũng cùng Đường Tam có người to lớn quan hệ. Là ở Đường Tam đến về sau, mọi người cảnh giới mới tăng lên nhanh như vậy. Vô luận là phương pháp tu luyện hay là các phương diện khác, tất cả mọi người nhận hắn ảnh hưởng rất lớn. Hôm nay tiên đủ cấp tốc khắc địch chế thắng, Vũ Băng Kỷ băng châm không thể nghi ngờ quyết công rất vĩ, nhưng băng châm phương thức tu luyện không phải liền là từ Đường Tam ở đâu tới sao? Cố Lý thì quang biến có thể liên tục sử dụng, điều khiển phải điều khiển như cánh tay. Càng là bởi vì tinh thần lực đủ cường đại ủng hộ. Cái này hết thảy tất cả, đều là Đường Tam mang cho bọn hắn. Cho nên, khi mọi người tụ tập cùng một chỗ về sau, bọn hắn kia mang theo phấn khởi ánh mắt cũng liền một cách tự nhiên cũng tập trung ở trên thân Đường Tam. Nay mục đích chiến thắng để ý liệu bên trong. Tượng yêu tộc kỳ thật càng thích hợp ở đại quy mô chiến đấu trên chiến trường tác chiến, đơn đả độc đấu cũng không phải là bọn hắn am hiểu. Bọn hắn lực lượng cường đại chúng ta không cách nào chống lại, nhưng bọn hắn phương thức chiến đấu đơn nhất tính lại thêm đồng thời không thân thể linh hoạt. Vừa lúc bị chúng ta khắc chế, nhất là tượng yêu tộc tinh thần lực một mực là yếu hạng. Nói đến đây, Đường Tam biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nhưng là, chúng ta nhất định phải chú ý chính là, trận tiếp theo chúng ta muốn từ lúc nào mặt đối với đối thủ, đối mặt như thế nào đối thủ, đều là ẩn số. Chúng ta còn phải lại thắng 2 trận mới có thể rời đi nơi này, kế tiếp muốn đối mặt đối thủ, không thể nghi ngờ sẽ càng khó đối với A Giao. Cho nên, chúng ta nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị mới được. Trong lần chiến đấu này, chúng ta bại lộ Thăng Linh cùng sư khoảng cách truyền tống trận 2 cái trận bàn. Chúng ta bây giờ không cần đi suy nghĩ trận tiếp theo đối thủ có thể hay không biết, cho nên khi bọn hắn biết tốt. Cho nên, chúng ta còn muốn có tính nhắm vào đi làm chuẩn bị. Vũ Băng Kỷ gật gật đầu, nói, Đường Tam, ngươi là an bài đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi bố trí. Đường Tam nói, trước đó một trận chiến này, ta đoán chừng coi như trận tiếp theo đối thủ đang quan chiến, cũng rất khó nhìn ra chúng ta thực lực chân chính. Cố Lý sư huynh Loạn Phi Phong Trùy Pháp còn không có thi triển. Tranh Tử sư tỷ Kim Sĩ Sườn Núi Gió Trảm cũng không có toàn lực ứng phó. Đại sư huynh Băng Châm đoán chừng cho đối thủ lưu lại ấn tượng thật sâu. Đương nhiên, muốn nhìn thấu Băng Châm huyền bí cũng không dễ dàng. Chúng ta tiếp theo, chàng vô luận đối thủ là người đó, hay là từ đại sư huynh là chủ công. Nếu như địch nhân quá cường đại, ta sẽ dùng phong nhận từ bên cạnh phụ trợ, lấy du kích chiến làm chủ. Độc Bạch sư huynh, ngươi muốn hơi tốt truyền tống trận nhiều lần truyền tống chuẩn bị. Tinh thần lực nhất định phải bảo trì tốt. Không có vấn đề. Độc Bạch gật gật đầu. Hôm nay trận này thắng lợi, không thể nghi ngờ làm bọn hắn tin tưởng tăng nhiều, ở phấn khởi trạng thái. Lúc trước sợ hãi rõ ràng biến mất rất nhiều. Đại đấu thú chàng tàn khốc tựa hồ cũng liền chuyện như vậy. Tiếp xuống vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, bọn hắn cũng có khá mạnh tự tin. Ở huyết mạch cảnh giới bên trên, bọn hắn có lẽ không bằng đối thủ, nhưng ưu thế của bọn hắn ở chỗ bản thân huyết mạch cấp độ đầy đủ cao. Thiên hồ biến khí vận ra thân. Kim bằng biến cực hạn tốc độ, thì quang biến thời gian trưởng khống, tăng thêm băng tinh biến băng nguyên tố thiên biến vạn hóa. Còn có Đường Tam cái này định hải thần châm ở. 5 người tinh thần lực tu vi cũng ở bát giai trở lên, thậm chí có 3 cái là cửu giai. Liền thực lực tổng hợp đến xem, bọn hắn tuyệt đối không kém. Lúc này tỉnh táo lại, chúng đầu người não cũng liền tùy theo trở nên linh hoạt lên. Đường Tam hiện tại toàn lực ứng phó lúc thực, có thể đạt tới trình độ nào đám người cũng không biết. Nhưng từ hắn thong dong không đỗ, cùng với hôm nay kết quả của trận chiến này đến xem, Đường Tam thực lực bản thân rất có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên lúc này sự lai khắc chiến đội như người tâm tính đều đã bình ổn lại. Tạm thời trước hết dạng này, mọi người trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, tùy thời chuẩn bị lại lần nữa tham chiến. Minh tưởng, nghỉ ngơi điều chỉnh, phấn khởi cảm xúc dần đi. Trận đầu đoàn trước khi chiến đấu khủng hoảng đã lặng yên không một tiếng động biến mất. Đội đàn sáo thắng lợi khiến cho bọn hắn thành lập rất lớn tin tưởng, phiên sau khi trao đổi, đối với trận tiếp theo đoàn chiến, bọn hắn càng nhiều hơn chính là chờ mong. Lớn đấu từng tràng không có cho bọn hắn mấy cái đợi quá lâu, sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền đạt được tin tức, đêm đó sẽ tiến hành bọn hắn trận thứ 2 đoàn chiến. Từ trận thứ 2 bắt đầu, bọn hắn rốt cuộc cũng có thể ở lửa nóng nhất ban đêm tiến hành chiến đấu. Ban đêm cùng ban ngày khác nhau, tới ban ngày quan chiến đại bộ phận đều là dân chúng bình thường, bởi vì vé vào cửa tiện nghi. Tiến hành trận đấu cũng đều là một chút không quá quan trọng buổi diễn. Mà muộn tiến lên đây lớn đấu phổ tràng tiêu khiển liền không giống, kia cơ bản đều là trong gia lý thành quý tộc giai tầng. Buổi tối trận đấu chẳng những vé vào cửa quý, với lại đặt cược kim ngạch cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, là đại đấu thú tràng trọng yếu nhất ích lợi nơi phát ra. Lớn đấu thiện tràng phía sau kẻ kinh doanh chính là phủ thành chủ, Đây là bất kỳ gì tòa chủ thành đều phải nắm giữ trọng yếu ích lợi nơi phát ra. Ban đêm mới trận đấu, Sử Lai Khắc chiến đội tự nhiên có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Với lại đại đấu thú tràng cơm nước là coi như không tệ. Mặc dù chế biến thức ăn hương vị chẳng ra sao cả, nhưng nguyên liệu nấu ăn cơ hồ đều là các loại thịt yêu thú. Ở đây, không thiếu hụt nhất chính là loại vật này. Sớm ăn cơm tối, 5 người điều chỉnh tốt trạng thái, yên lặng chờ đợi xuất chiến thời khắc đến. Màn đêm buông xuống, mơ hồ ở giữa, như có lẽ đã có thể nghe tới lớn đấu phổ trong tràng huyên khí thanh âm. So trong tưởng tượng mấy cái phù thời gian còn muốn lâu một chút, cái kia miệng huyết ma vượn mới xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn hắn. Đi thôi, các ngươi trận đấu muốn bắt đầu. Khát máu ma viên nói mà không có biểu cảm gì nói. Đường Tam dẫn đầu đi lên trước, mỉm cười hỏi, có thể hay không nghe ngóng một chút, chúng ta đêm nay đối thủ là người đó. Thỉnh cầu huyết ma lương cảnh hắn một chút, nói, ở đây muốn hiểu quy củ, không nên cùng không nên hỏi. Đến sân thi đấu, các ngươi tự nhiên là biết đối thủ của mình là ai. Lớn đấu lỗ tràng là rất chú trọng tính ngẫu nhiên, bởi vì có ngẫu nhiên tình huống xuất hiện, đối với lớn đấu từng tràng ích lợi mới có thể là lớn nhất. Cho nên, ở mỗi trận đấu trước khi bắt đầu, tất cả người dự thi sẽ không biết đối thủ của mình là ai. Bên trên một tràng là bởi vì Đường Tam bọn hắn sớm khiêu chiến, lại bởi vì là thứ tràng đoàn chiến, cho nên bọn hắn mới có thể đoán được đối thủ. Nhưng cái này trận thứ hai, hiển nhiên là sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Đường Tam không tiếp tục hỏi. Năm người đi theo Khát Máu Ma Viên lại lần nữa đi tới lần trước trong phòng nghỉ, chờ đợi trận đấu thời khắc đến. Lần này rất nhanh, ở Khát Máu Ma Viên ra hiệu hạ, bọn hắn lại lần nữa rời đi đầu kia tràn ngập mùi huyết tinh mưa nói bên trong. Người chàng cửa mở ra, đinh tai nhức óc tiếng ồn ào nháy mắt vọt tới. So với hôm qua ban ngày kia vực không biết muốn náo nhiệt gấp bao nhiêu lần, bọn hắn thậm chí cũng có thể cảm nhận được trên khán đài mãnh liệt khí huyết ba động. Đó là từ vô số yêu quái tộc tiếng hò hét bên trong tiến phát ra tới. Lửa nóng bầu không khí làm cho bên trong đại đấu thú tràng không khí phảng phất cũng đang sôi trào. Vũ Băng Kỷ đi ở trước nhất, Đường Tam theo sát phía sau, sau đó là Trình Tử Tranh, Cố Lý cùng Độc Bạch. Ở năm người rời đi sân bãi quá trình bên trong, người chủ trì thanh âm cao vút liền đã vang lên. Bây giờ người chàng là chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội. Đúng vậy, không sai, các ngươi đồng thời không có nhìn lầm, đây là một chi từ nhân loại phụ thuộc tạo thành chiến đội. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đến đây dự thi, chứ tiền bên ngoài, càng nặng là vì thắng liên tiếp 10 tràng đoàn chiến có khả năng mang tới thân phận quý tộc. Mang theo loại này ảo tưởng nhân loại lấy cũng đã từng xuất hiện, nhưng bọn hắn kết quả sau cùng là cái gì không cần ta nhiều lời. Ảo tưởng thời khắc cũng tồn phát ra, nhưng cuối cùng là trắng túc lại phần lớn là bụi đất. Trận chiến đấu này có thể cho bọn hắn ở trở thành quý tộc con đường bên trên tiến thêm một bước sao? Cười vang nháy mắt vang vọng toàn bộ lớn đấu phổ tràng, trong lúc vô hình mang đến áp lực cực lớn, làm cho Vũ Băng Kỷ bốn người trên mặt biểu lộ cũng có chút khẩn trương. Càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Sử dụng hành động hướng bọn hắn chứng minh chúng ta có thể hay không, không cần thiết tức giận. Thanh âm Đường Tam tại lúc này vang lên, làm cho bốn người kia cảm xúc khôi phục bình thường. Người chủ trì lời nói xoay chuyển, nhưng là, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết chính là, chi này thành viên toàn là nhân loại phụ thuộc Sử Lai Khắc chiến đội đã thu hoạch được một phen thắng lợi. Ngay khi hôm qua, bọn hắn chiến thắng một cái khác chi toàn bộ từ tượng yêu tạo thành chiến đội, làm đối thủ toàn quân bị diệt. Nhìn hôm qua tranh tài người xem hẳn là đối bọn hắn là có ấn tượng. Để chúng ta chờ mong một chút, xem bọn hắn có thể hay không vào hôm nay trong trận đấu lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Như vậy, lập tức, có thỉnh cầu máu của chúng ta tanh tàn sát chiến đội người chàng. Các ngươi quen thuộc huyết tinh tàn sát, lại đến rồi. Tại người chủ trì thanh âm cao vút bên trong, khác bên cạnh cửa từ từ mở ra. Không hề nghi ngờ, bình thường mà nói, sau khi xuất chiến chiến đội đều là bị cho rằng càng có khả năng đạt được thắng lợi. Đường Tam hai mắt hơi meo, nhìn chăm chú hướng đối diện nhìn lại. Đối diện dẫn đầu rời đi sân bãi, là một thân hình cao lớn, tráng hán, chiều cao của hắn chừng 6 mét, chân trụi nửa người trên, lộ ra một mình sắt làn da màu đen. Hắn dáng dấp rất giống nhân loại, nhưng đồng thời không phải nhân loại, bởi vì hắn chỉ có một con mắt, với lại sinh trưởng ở trên trán. Vai phòng bên trên khiêng cây dài đến 5 mét cự hình lang nha bổng, toàn thân cũng tản ra hung lệ vô cùng khí tức, độc nhãn cự nhân. Vũ Băng Kỷ hít sâu một hơi, nói ra đối phương chủng quần. Độc phục cự nhân cũng là yêu quái bên trong một loại. Là một loại ngoại hình loại người, lại không phải nhân loại yêu quái. Mấy ngày tính hung tàn, với lại sẽ không quần cư, là điển hình nhất đầu não đơn giản, tứ chi phát triển chủng quần. Ba bởi vì bọn họ không thích sống chung. Đại đa số cũng sinh hoạt ở sơn dã bên trong. Lấy yêu thú làm thức ăn. Cho nên mới không có phẩm xây cái cường đại chủng quần. Cũng không tại Thiên Vũ Đế Quốc xếp hạng bên trong. Nhưng là, muốn nói thể chiến lực bọn hắn phi thường cường đại, thanh niên độc nhãn cự nhân có xé xác hổ báo năng lực. Trước mặt cái này độc nhãn cự nhân từ thân cao cùng khí thế đến xem, chí ít cũng là bát giai tồn tại. Mà độc nhãn mắt người bát giai cùng phổ thông yêu quái tộc bát giai cũng không đồng dạng. Bọn hắn mặc dù đầu não đơn giản, nhưng chiến đấu ngày hiến cực cao, coi như đối mặt cửu giai cường giả, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Với lại, bọn hắn có một loại đặc biệt cường đại năng lực thiên phú, gọi là tinh thần miễn dịch. Bất kỳ gì tinh thần loại công kích, đối bọn hắn cũng không có hiệu quả. Bởi vậy, Sử Lai Khắc chiến đội ở tinh thần lực phương diện này ưu thế, ở độc nhãn cự nhân trên thân cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Độc nhãn cự nhân tựa như không có tinh thần chi hải, hoặc là nói tinh thần chi hải trực tiếp cố hóa. Đi theo ở tên này độc nhãn cự nhân sau lưng, là một toàn thân có bộ lông màu đỏ hồ yêu. Đây là đường ba hết sức quen thuộc hồng hồ tộc. Đây là một hồng hồ tộc thanh niên. Hắn ngay cả con mắt đều là mang theo vài phần màu đỏ. Yên lặng đi theo độc nhãn cự nhân phía sau. Không có mị hoặc, chỉ có lạnh lẽo. Trong hai tay, đều có một thanh đoạn đao lóe ra hàn quang. Hồng hồ tộc thanh niên về sau ba cái yêu quái là đồng tộc, nhìn thấy bọn hắn, Đường Tam không khỏi có chút nhíu mày. Bởi vì cái này ba cái yêu quái đều là đồng thời không đặc biệt am hiểu chiến đấu lộc yêu. Xem bọn hắn thủ lĩnh tộc vừa vặn tương phản, ở tinh thần cấp độ trên có mạnh vô cùng năng lực, với lại cũng bị phổ vì thông minh nhất chủng quần một trong. Đối diện cái này năm cái yêu quái phối hợp liền rất có ý tứ. Hồng hồ tộc thanh niên hẳn là thích khách một loại chiến sĩ. Độc nhãn cự nhân cũng không cần nói. Đúng là phụ trách tấn công chính diện. Mà phía sau ba cái linh tê lộc yêu cùng một chỗ. Chỉ sợ sẽ là phụ trách làm ra tinh thần lực phương diện ứng đúng rồi. Bị châm đúng rồi. Đây là Đường Tam rất rõ ràng cảm thụ. Rất hiển nhiên, lớn đấu thiện tràng thông qua đối bọn hắn thứ một trận chiến đấu quan sát. Cố ý chọn lựa dạng này một nhánh chiến đội đến nhằm vào bọn họ. Bọn hắn ở tinh thần lực bên trên khá mạnh, điểm này cũng bị đại đấu thú tràng chú ý tới. Đường Tam quay đầu hướng sau lưng Độc Bạch nói, Độc Bạch sư huynh, chờ chút ngươi phải cẩn thận, đối phương rất có thể sẽ nhằm vào ngươi. Ba cái kia linh tê lộc yêu tinh thần lực hẳn là không yếu, đoán chừng sẽ có tinh thần công kích thủ đoạn. Sau đó lúc chiến đấu ta sẽ bảo hộ ngươi, vô luận xảy ra chuyện gì, không có nhắc nhở của ta, ngươi đều không cần động, liền ở tại chỗ duy trì thăng linh trận, hiểu chưa? Được rồi. Độc Bạch vừa nghe nói của mình có khả năng bị nhầm vào, lập tức khẩn trương mấy phần. Bất quá ở trong cảm nhận của hắn, một trận chiến này hẳn là vẫn như cũ là không có nguy hiểm gì. Trận đấu trước đó, hắn cũng đã sớm cho tất cả mọi người thi triển khí vận ra thân. Đại sư huynh, độc nhãn cự nhân nhất tộc độc nhãn có năng lực thiên phú, là cùng loại với sóng xung kích đồng dạng công kích, phải cẩn thận. Tranh tử sư tỷ, ngươi từ không trung trôi qua, công kích ba cái kia linh tê lộc yêu. Độc nhãn cự nhân cùng hồng hồ tộc thanh niên giao cho ta cùng đại sư huynh. Cố Lý sư huynh, ngươi cũng lưu thủ tại nguyên chỗ. Thì quang biến tùy thời chuẩn bị chi viện. Chúng ta trước quan sát một chút đối phương chiến thuật. Đối phương chiến đội tên gọi là huyết tinh tàn sát, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Ở chưa quen thuộc đối phương năng lực dưới tình huống, trước quan sát là trọng yếu nhất. Lúc này song phương đều đã rời đi giữa sân, chỉ nghe người chủ trì nói ra, đây đã là máu phục đồ mới thành đội trận thứ 3 chiến đấu. Ở phía trước hai cuộc chiến đấu bên trong, bọn hắn cũng lấy thế tồi khô lạp hủ chiến thắng đối thủ. Như vậy, hôm nay liền để cho mọi người chúng ta đoán, trận chiến đấu này sẽ tại thời gian bao lâu bên trong kết thúc. Lấy, suy đoán của ta đến xem, Sử Lai Khắc chiến đội chỉ sợ sống không qua 5 phút đồng hồ. Tốt, song phương chuẩn bị. Các vị khách quý cũng có thể bắt đầu liền hôm nay trận đấu thời gian đặt cược. Đồ trở chiến đội 5 tên đội viên đã lập trận hình. Tên kia hồng hồ tộc thanh niên đẳng không mà lên. Cạnh trực tiếp nhảy lên đến độc nhãn cự nhân trên bờ vai. Mà ba cái kia linh tê lộc yêu thì là đứng ở phía sau. Lại cũng không là xếp thành một hàng. Mà là đứng thành một hình tam giác. Trên đầu sừng hươu cũng ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Đường Tam hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ một chút. Thấp giọng nói, không phải tinh thần quấy nhiễu chính là bão táp tinh thần. Mọi người cẩn thận. Đặt cược thời gian là 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Nương theo lấy người chủ trì một tiếng bắt đầu. Thuộc về Sử Lai Khắc chiến đội thứ 2 chiến cũng chính thức khai hỏa. Địch nhân đối diện chung quanh tia sáng rõ ràng vặn vẹo một chút, ba cái linh tê lộc yêu trên đỉnh đầu sừng hươu cơ hồ là đồng thời bắn ra hào quang sáng chói. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, vũ băng kỷ biến sắc, ta không cảm giác được băng nguyên tố tồn tại. Đường Tam lập tức rõ ràng chính mình cũng không hề hoàn toàn đoán đúng đối phương việc cần phải làm, nhưng cũng coi là 8-9 phần 10 đi. Linh tê lộc yêu vận dụng là linh tê chi nhãn, bằng vào ba cái bát giai tả hữu tu vi linh tê lộc yêu. Đối phương hoàn thành trong thời gian ngắn nguyên tố tước đoạt. Đây cũng là tinh thần quấy nhiễu một loại hình thức. Không chỉ là vũ băng kỷ không cảm giác được băng nguyên tố tồn tại, Đường Tam cũng đồng dạng không cảm giác được phong nguyên tố tồn tại. Đối phương lấy tam đại linh tê lộc yêu hợp lực, cạnh sẽ nguyên tố toàn bộ tước đoạt. Mặc dù không biết bọn hắn có thể tiếp tục bao lâu, nhưng cái này cũng đầy đủ làm cho Sử Lai Khắc chiến đội khó chịu. Có được sức tấn công mạnh nhất Vũ Băng Kỳ tại không có băng nguyên tố dưới tình huống, cơ hồ là chiến lực mất hết. Độc Nhãn cự nhân đã sải bước vọt tới trước, trong tay Lang Nha bổng quơ múa, mỗi sải bước xuất ra, yên làm cho mặt đất run rẩy không thôi. Mở linh trận đang học trắng dẫn động dưới bị mở ra, đối thủ ra ngoài ý định một chiêu nguyên tố tước đoạt, quả thực cái bọn hắn bên này có chút trở tay không kịp. Cố Lý tiến lên một bước, thân thể chuyển động, sau lưng đuôi chùy đã huy động lên tới. Tu vi đạt tới lục lộ đỉnh phong hắn, thi triển thì quang biến về sau, đuôi chùy chiều dài cũng có 2m5 tả hữu. Nhưng cùng đối diện Độc Nhãn cự nhân hiển nhiên là vô pháp so sánh. Nhưng ở thời điểm này, Cố Lý lại dứt khoát quyết nhiên đứng ra, đại sư huynh không cách nào điều động băng nguyên tố, có thể chính diện ngăn cản đối thủ, cũng chỉ có hắn. Đường Tam hơi do dự một chút, nhưng không có ngay lập tức hành động. Dạng này đoàn chiến, đối với đồng bạn huyện tốt nhất mà luyện, đối mặt cường địch mới có thể tốt hơn kích phát ra mọi người tiềm năng, cho nên hắn không có ngay lập tức nhúng tay. Trình Tử Tranh phía sau hai cánh đập động, đã cấp tốc đằng không mà lên, nương tựa theo kim bằng biến tốc độ, nàng cơ hồ là nháy mắt liền đến không trung. Nàng không để ý đến chính diện đánh thẳng tới Độc Nhãn cự nhân cùng Hồng Hồ tộc thanh niên, mà là hóa làm một đạo kim sắc quang mang, thẳng đến đằng sau thi triển nguyên tố tước đoạt tam đại linh tê lộc yêu phóng đi. Linh tê lộc yêu bản thân đồng thời không am hiểu chiến đấu, chỉ cần phá mất ba cái linh tê lộc yêu liên thủ thi triển nguyên tố tước đoạt, để cho Vũ Băng Kỳ cùng Đường Tam khôi phục chiến lực, bọn hắn tự nhiên là có cơ hội. Độc Nhãn cự nhân đột nhiên ngẩng đầu, độc trong mắt một đạo quang mang bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Trình Tử Tranh chặn đường mà đi. Cùng lúc đó, Độc Nhãn cự nhân trên bờ vai Hồng Hồ tộc thanh niên rốt cục động, chỉ thấy trên người hắn lóe ra liên tiếp huyễn ảnh, bỗng nhiên từ Độc Nhãn cự nhân đầu vai vọt lên, kia từng đạo huyễn ảnh lại xuất hiện quỷ dị biến hóa, tựa như là một khối tiếp một khối đá đặt chân. Thôi động cuối cùng nói huyễn ảnh tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại mắt thấy liền muốn ở không trung đuổi kịp Trình Tử Tranh. Tốc độ thật nhanh. Phải biết, kim bằng biến thành hoàng nhưng còn không có hoàn toàn nhấc lên tốc độ phi hành, nhưng kia phi hành cũng vẫn như cũ là điện quang thạch hỏa, có thể ở cần áo ở giữa đuổi theo, thậm chí không thể so với Độc Nhãn cự nhân trong mắt bắn ra sóng xung kích chậm nhiều hay ít, có thể thấy được cái này Hồng Hồ tộc thanh niên tốc độ có bao nhanh. Cùng lúc đó, ba cái linh tê lộc yêu đồng thời ngẩng đầu, nguyên tố tước đoạt năng lực bỗng nhiên biến mất, Trình Tử Tranh chỉ cảm thấy tinh thần một trận lo hốt, ánh mắt nháy mắt trở nên có chút trống rỗng. Bão táp tinh thần. Đây là phạm vi hình tinh thần lực bạo động. Thân ở không trung nàng lập tức trì trệ một chút, đại não hãm người ngắn ngủi trống không. Mà kia đến từ phía sau Độc Nhãn cự nhân sóng xung kích cùng với Hồng Hồ tộc thanh niên, cơ hồ là nháy mắt liền đến. Không hề nghi ngờ, đây chính là đối phương chiến thuật. Giả thiết đối phương ở trận đấu trước đó cũng không biết Đường Tam năng lực của bọn hắn. Chỉ là bằng vào đối bọn hắn thay đổi trở thành yêu thần ngắn ngủi quan sát định ra xuất ra chiến thuật như vậy. Có thể nghĩ đối phương chiến thuật tố dưỡng cao bao nhiêu. Không thể nghi ngờ, cái này tất nhiên là linh tê lộc yêu chỉ huy kết quả. Bọn hắn quan sát được Trình Tử Tranh có rất mạnh năng lực phi hành, cho nên mới thiết hạ cái này sát cục, vì chính là trước giải quyết hết Trình Tử Tranh cái phiền toái này. Tương đương với hợp đội viên chi lực, trước vây đánh Trình Tử Tranh. Mà lúc này, một bên khác Đường Tam, Vũ Băng Kỳ một lần nữa có nguyên tố trưởng khống năng lực. Nhưng là, bởi vì lúc trước bị tước đoạt nguyên tố là phiến khu vực này, nguyên tố muốn một lần nữa tràn ngập phiến khu vực này cũng là cần phải một chút thời gian. Cho nên, lúc này nguyên tố tước đoạt mặc dù biến mất, nhưng trong không khí các loại nguyên tố lại vẫn mỏng manh như cũ. Đường Tam ở đối phương Hồng Hồ tộc thanh niên xoay người đập ra thời điểm, liền đã hướng Độc Bạch So ra tay thế, truyền tống trận bàn đã chuẩn bị kỹ càng, nguyên tố. Đối phương lợi cách nguyên tố đồng thời không bao gồm không gian cùng thời gian hai cái này, đây là linh tê lộc yêu lợi cách không được. Nhưng Đường Tam nhưng không có để cho Độc Bạch ngay lập tức phát động, đối mặt như thế áp lực cực lớn, Trình Tử Tranh có thể làm tới trình độ nào cũng là hắn nghĩ muốn nhìn thấy. Không sai, đối phương đúng là thi triển bão táp tinh thần ảnh hưởng Trình Tử Tranh, nhưng là, không nên quên. Ở trên người nàng, còn có thiên hồ chi nhãn khí vận gia thân, còn có tử cực ma nặng. Tử cực ma đồng làm cho tinh thần lực của nàng tuyệt đối không yếu. Với lại tử cực ma đồng tinh thần xung kích nhưng là muốn so bão táp tinh thần càng cường liệt. Liệu thần phong bạo là phạm vi hình công kích, mà tử cực ma đồng thì là nhằm vào cá thể. Mắt thấy phía sau sóng xung kích liền muốn mệnh bên trong Trình Tử Tranh thân thể, nàng lại phảng phất mất đi khống chế, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới. Tựa hồ là nhận bão táp tinh thần ảnh hưởng, kia một chùm sóng xung kích lập tức từ nàng hướng trên đỉnh đầu lướt qua, đồng thời không có rơi ở trên người nàng. Cái này nếu như không phải Trình Tử Tranh cố ý hành động, đó chính là thiên hồ chi nhãn mang tới vận khí sinh ra ảnh hưởng. Nhưng không trung truy đuổi nàng hồng hồ tộc thanh niên lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới, một đôi dao găm thẳng đến Trình Tử Tranh phía sau cắm tới. Mà đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên vung tay lên, không gian chuyển tống trận bàn phát động. Quang mang lấp lóe ở giữa, Độc Bạch mang theo Đường Tam, Vũ Băng Kỷ, Cố Lý, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở ba cái linh tê lộc yêu bên người. Ba cái linh tê lộc yêu giật nảy cả mình. Không do dự, phản ứng của bọn hắn rất nhanh, bão táp tinh thần nháy mắt hoán đổi thành nguyên tố tước đoạt, một lần nữa tước đoạt các loại nguyên tố. Theo bọn hắn nghĩ, nhân loại yêu thần biến thành biến hóa không rõ ràng người, cơ bản am hiểu đều là nguyên tố phương diện năng lực, chỉ có Cố Lý biến hóa làm bọn hắn có chỗ. Cùng lúc đó, ba cái linh tê lộc yêu đồng thời nhún nhảy, duy trì nguyên tố tước đoạt đồng thời liền muốn chạy trốn. Lộc yêu tốc độ chạy thế nhưng là tương đối xuất sắc, trên mặt đất thậm chí có thể nương tựa theo tránh chuyển xê dịch tránh né báo yêu truy đuổi. Nhưng sử lai khắc chiến đội đã lựa chọn xuất thủ, liền sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Thời gian nháy mắt ngưng kết, ba cái linh tê lộc yêu vừa dâng lên thân thể rõ ràng dừng lại một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Lý đã ngươi sử dụng đuôi truy liền hung ác đánh tới hướng một cái linh tê lộc yêu. Cái kia bát giai lộc yêu chỉ tới kịp cúi đầu xuống, ý đồ sử dụng của mình sừng hươu đi ngăn cản. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị hung hăng đập bể bay ra ngoài. Hét thảm một tiếng, nguyên tố tác tước đoạt hiệu quả cũng cấp tốc yếu bớt mấy phần. Vũ Băng Kỷ ngay lúc này động. Không sai, hắn bây giờ là trưởng khống không được băng nguyên tố, nhưng hắn vẫn như cũ là bát giai tu vi cường giả, bát giai huyết mạch chi lực vẫn còn, tự thân huyết mạch chi lực năng lượng ẩn chứa vẫn tại. Hắn cấp tốc cắn nát đầu ngón tay, một chi huyết tiễn bắn nhanh ra như điện, ở không trung ngưng kết thành châm bộ dáng. Ở khoảng cách gần như thế phía dưới thi triển băng châm, lại thêm lúc trước bị áp chế biệt khuất, lần này Vũ Băng Kỷ có thể nói là toàn lực ứng phó. Độ cao áp xúc băng châm cơ hồ là nháy mắt liền xuyên thấu một cái linh tê lộc yêu cái chán, tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này linh tê lộc yêu đầu đã ầm vang nổ tung. Hai cái linh tê lộc yêu mất đi sức chiến đấu, nguyên tố tước đoạt hiệu quả biến mất. Mà lúc này, Đường Tam lực chú ý lại không ở chỗ này. Truyền tống hoàn thành. Đối phương đồng thời không có tốt ứng đối phương thức. Tất cả đều là bát giai linh tê lộc yêu không có khả năng cùng cận thân thì quang biến. Băng tinh biến chống lại. Sự chú ý của hắn ở không trung. Ở Trình Tử Tranh bên kia, mắt thấy hồng hồ tộc thanh niên một đôi dao găm liền muốn chạm kích trên người Trình Tử Tranh lúc, Trình Tử Tranh mở ra hai cánh đột nhiên khép lại, thân thể tại hạ trụy đồng thời. Sử dụng một đôi kim xí sắc bén bộ vị ngăn trở dao găm chạm kích, phát ra đinh đương một tiếng vang giòn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trình Tử Tranh hạ xuống thân thể xoay tròn cấp tốc, mượn nhờ xoay tròn khí lưu, bỗng nhiên ở không trung dừng lại một chút, kim xí áo choàng chạm triển khai. Song phương ở không trung tiến hành liên tiếp va chạm. Hồng hồ tộc thanh niên công kích cực kỳ hung mãnh, với lại không ngừng huyễn hóa ra nói đạo thân ảnh. Nhưng xoay tròn cấp tốc bên trong Trình Tử Tranh lại là không có chút nào sơ hở. Sắc bén hai cánh không ngừng mới ra, mỗi một lần đều sẽ càng nặng mấy phần. Song phương dày đặc đụng chạm, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà kia độc nhãn cự nhân rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Bởi vì khoảng cách bên này khá xa, hắn cuồng hống một tiếng, hai tay dùng sức. To lớn kia lang nha bổng cạnh bị hắn quăng ra ngoài. Thẳng đến Đường Tam bọn hắn bên này cuốn tới. Cùng lúc đó, độc nhãn lại lần nữa phóng xuất ra sóng xung kích, hướng phía Cố Lý oanh kích mà đi. Vũ Băng Kỷ đánh giết một cường địch, nguyên tố tước đoạt biến mất, lập tức liền hiện ra tự thân lực chiến đấu mạnh mẽ. Băng nguyên tố lại lần nữa ngưng tụ. Lại là một cái băng châm hướng phía còn sót lại còn có sức chiến đấu linh tê lộc yêu vọt tới. Cùng lúc đó, hắn xoay người, đối mặt độc nhãn cự nhân phương hướng, băng nguyên tố phi tốc ngưng tụ. Chắn tường băng liền ngăn tại độc nhãn cự nhân sóng xung kích phía trước. Tường băng tại sóng xung kích rơi xuống nháy mắt nổ tung. Sóng xung kích mặc dù vẫn như cũ mang đến mạnh mẽ lực trùng kích, cũng đã bị nổ tản ra. Một cỗ gió lốc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lang nha bổng phi hành thuật đường phía dưới. Năng lực đồng thời không mạnh, lại đủ để cải biến lang nha bổng phi hành quỹ tích. Trực tiếp khiến cho bay về phía lúc trước bị đuôi chùy đập bể bay ra ngoài cái kia linh tê lộc yêu. Linh tê lộc yêu cơ hồ là ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra, liền bị nện phải bay lên. Thân thể vặn vẹo, mắt thấy là không sống được. Cái cuối cùng linh tê lộc yêu tự nhiên cũng trốn không thoát Vũ Băng Kỷ kia có lần thứ hai gia tốc năng lực băng châm công kích, đồng dạng cũng là bị băng châm đâm người cái chán nổ đầu mà chết. Đến tận đây, ba cái linh tê lộc yêu toàn bộ vẫn diệt. Lúc này trên khán đài sôi trào khắp trốn. Song phương giao thủ thời gian cũng không dài, ba cái kia có được cường đại tinh thần lực linh tê lộc yêu vậy mà liền như thế chết rồi. Không hề nghi ngờ, truyền tống kho co lại đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Để cho sử lai khắc thành đội có cơ hội gần người, làm cho huyết tinh tàn sát chiến đội trở tay không kịp. Chiến thuật bên trên, bọn hắn muốn trước nhằm vào Trình Tử Tranh, cho rằng cấp tốc giải quyết cái này một cái. Lại áp chế Đường Tam bọn hắn cũng không muộn. lại không nghĩ rằng sẽ có truyền tống trận bàn vật như vậy tồn tại. Cái này mới đưa đến bại vong. Không là chiến thuật của bọn hắn có vấn đề, mà là ngắn khoảng cách truyền tống trận bàn loại vật này thực sự là quá thần kỳ. Không trung Trình Tử Tranh ở cùng Hồng Hồ tộc thanh niên chiến đấu. Độc nhãn cự nhân Lang Nha bổng bay đến một bên. Cái này lực lớn vô cùng, ra hỏa mắt thấy ba tên đồng bạn chết rồi, độc nhãn cũng đỏ, sải bước hướng lấy Đường Tam bọn hắn bên này vọt tới. Vũ Băng Kỳ ánh mắt băng lãnh. Không có nguyên tố tước đoạt áp chế. Trong không khí các loại nguyên tố đã một lần nữa trở về. Một viên dài nhỏ băng châm bên trên băng nguyên tố tiếp tục ngưng tụ. So trước đó băng châm rõ ràng lớn mấy lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng châm ở hắn run tay thời điểm tiến bắn mà xuất ra, thậm chí ở không trung mang theo một đạo tàn ảnh, lại không có nửa điểm thanh âm phát ra. Độc nhãn cự nhân ý đồ sử dụng của mình rộng lớn bàn tay đi cản. Nhưng kia băng châm lại bỗng nhiên ở không trung nổ tung. Phía trước lần thứ hai gia tốc. Tiếng hét lớn rốt cục vang lên. Không khí cũng bị xé mở một đạo vết tích. Phốc một tiếng vang nhỏ, độc nhãn cự nhân bàn tay bị đâm xuyên, đồng thời bị đâm xuyên còn có hắn độc nhãn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu của hắn bên trong phát ra một tiếng oanh minh. Xương sọ của hắn xác thực rất cứng rắn, nhưng là con mắt, cái mũi, miệng cũng thụ trọng thương, thân thể cao lớn ở khí thế lao tới trước lôi kéo dưới, hung hăng quẳng xuống đất. Độc Bạch khóe miệng khẽ nhăn một cái, đại sư huynh, ngươi về sau tên hiệu ta đoán chừng chính là nổ đầu cuồng ma đi. Đúng lúc này, không trung một tiếng hét thảm vang lên theo. Hồng Hồ tộc thanh niên bị kim sĩ hung hăng chạm trên bờ vai, hư ảo thân ảnh cũng biến thành ngưng thực, hung hăng đập xuống đất. Một đối một, thất giai Trình Tử Tranh muốn chiến thắng nhân giai đối thủ cũng không dễ dàng, nhưng không chịu nổi phía dưới còn có một người xem lực chú ý cũng rơi vào Vũ Băng Kỷ trên thân. Vũ Băng Kỷ kia cường đại băng châm cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà khi cả cuộc chiến đấu bên trong, Đường Tam kỳ thật chính là phóng thích một cái gió lốc, sau đó cho ba cái linh tê lộc yêu kiểm tra thân thể một cái mà thôi. Độc Bạch tốt xấu còn phóng thích cái truyền tống trận đâu, hắn là nhìn qua thật không có tác dụng gì. Chiến đấu kết thúc. Sử Lai Khắc chiến đội chiến thắng. Đoàn chiến 2 thắng liên tiếp. Vũ Băng Kỷ thở dài ra một hơi, không có ai biết hắn lúc này sau lưng đã bị mồ hôi lạnh không có tiết lộ. Khi đối phương thi triển ra nguyên tố tước đoạt, để cho hắn không cách nào cảm ứng được băng nguyên tố tồn tại một khắc này, hắn là khủng hoảng, xuất phát từ nội tâm khủng hoảng. Bởi vì từ có được băng tinh biến đến nay, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Hay là Đường Tam truyền âm, nói cho hắn có thể trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực. Mặc dù không có băng nguyên tố tốt như vậy sử dụng, nhưng lợi dụng huyết mạch của mình còn có thể phát động công kích. Này mới khiến tâm tình của hắn ổn định mấy phần. Nhìn qua là trong vòng 3 phút tùy tiện chiến thắng, nhưng ở loại này liều mạng tranh đấu ở giữa, một sai lầm rất có thể chính là cả bàn đều thua. Duy nhất làm cho Vũ Băng Kỷ lúc ấy tâm tính còn có thể bảo trì ổn định nguyên nhân chính là phía sau hắn còn có Đường Tam. Hắn biết Đường Tam ở nguyên tố trưởng khống phương diện còn muốn vượt qua chính mình. Chỉ là, khi đó bởi vì nguyên tố tước đoạt, Đường Tam cũng sử dụng không ngoài phong nguyên tố trưởng khống. Này mới khiến Vũ Băng Kỷ nội tâm sợ hãi tăng lên. Một có như vậy trong nháy mắt cho rằng có khả năng sẽ bị thua trận đấu. Mà bọn hắn một khi thua trận, kết quả cùng trước mặt huyết tinh tàn sát chiến đội cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Đối phương cũng là tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đi thôi. Đường Tam vỗ vỗ Vũ Băng Kỷ bả vai. Vũ Băng Kỷ quay đầu, hướng hắn gật đầu, năm người lúc này mới hướng phía bên ngoài sân mặt đi. Lúc này trong tràng đã là một mảnh huyên khí, đại đa số đều là thanh âm tức giận, bởi vì bọn họ thua tiền. Nổ đầu, nổ đầu, nổ đầu. Tựa hồ là hưởng ứng Độc Bạch cho lúc trước Vũ Băng Kỷ lên tên hiệu, cũng có không ít yêu quái la lên lên Vũ Băng Kỷ nổ đầu chi danh. Vũ Băng Kỷ sắc mặt có chút khó coi, hắn tự nhận là một cái tao nhã nho nhã người, làm sao liền biến thành nổ đầu cuồng ma đây. Cái này băng châm nếu không lần sau không dẫn bạo rồi, cũng không nổ tung mà nói, yêu quái tộc sinh mệnh lực cũng là phi thường kinh người, nói không chừng đến cái bách thúc chi trùng chết mà không tiện làm sao bây giờ. Độc Bạch nín cười nói, đại sư huynh, cái này tên hiệu rất tốt, cái này trong lúc vô hình liền có loại sức uy hiếp mạnh mẽ nha, ngươi nói có đúng hay không? Ta bạo ngươi đầu. Vũ Băng Kỷ trừng mắt liếc hắn một cái. Đúng đấy, bạo hắn. Ta ủng hộ ngươi, đại sư huynh. Trình Tử Tranh đang căm ghét mà run lên lấy của mình trên cánh đứng huyết dịch, nghe vậy lập tức biểu thị ủng hộ. Năm người đi ra mưa nói, hôm qua trận đấu kia sau khi thắng lợi phấn khởi rung động hôm nay đồng thời chưa từng xuất hiện. Sơ áp chế, quả thực làm cho cả chiến đội cũng có chút kinh ngạc cùng sợ hãi. Có thể xuất hiện ở đại đấu thú tràng đoàn chiến bên trong đối thủ. Quả nhiên đều là không tầm thường tồn tại a. Khát máu ma viên lại một lần xuất ra hiện tại bọn hắn trước mặt, yên lặng mang theo bọn hắn trở về chỗ ở. Chỉ cần lại thắng một tràng. Bọn hắn có thể khôi phục tự do, không cần lại tiếp tục ở chỗ này, chỉ cần chờ đợi đoàn chiến triệu hoán là được. Với lại, trận đấu thứ 3 về sau, bọn hắn liền sẽ không bị cưỡng chế yêu cầu dự thi, muốn dự thi thời điểm lại đến là được, chiến đội chiến tích sẽ bị giữ lại. Trên thực tế, cũng chỉ có thắng liên tiếp 3 trận về sau, bọn hắn mới có thể chân chính cầm tới tiền đồng thời rời đi. Có chuyện muốn hỏi các ngươi một chút. Khát máu ma viên đồng thời không có ở đưa bọn hắn trở lại chỗ ở về sau lập tức rời đi. Chuyện gì? Đường Tam hỏi. Khát máu ma viên nói, các ngươi cái chuyển tống trận kia bàn bán hay không? Độc Bạch thốt ra liền muốn cự tuyệt, lại bị Đường Tam dùng thủ thế đánh gãy. Điều kiện gì? Đường Tam hỏi. Khát máu ma lang nói, các ngươi có thể biết trận tiếp theo đối thủ tình huống. Đường Tam lập tức cười, liền cái này. Kia không cần. Khát máu ma lang trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Các ngươi phải hiểu, lại đồ tốt cũng phải sống mới có thể sử dụng. Người chết là cái gì cũng sử dụng không được. Đường Tam thản nhiên nói, dựa theo lớn đấu lỗ chàng quy tắc, không phải là không thể sớm lộ ra đối thủ tình huống sao. Ngươi đây là vi phạm quy tắc. Khát máu ma lang lắc đầu, nói, cũng không, ở song phương đều đồng ý dưới tình huống, có thể đồng thời hướng song phương lộ ra đối phương tình huống, dạng này không coi là vi phạm quy tắc. Đường Tam nói, vậy chúng ta chỗ tốt lại ở nơi nào? Khát máu ma viên nói, sắp xếp trận. Phải biết, các ngươi muốn đối mặt như thế nào đối thủ thế nhưng là chúng ta định đoạt. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như Đường Tam bọn hắn không đáp ứng giao ra truyền tống trận bàn, trận tiếp theo đối thủ của bọn hắn rất có thể sẽ phi thường khủng bố. Dù sao, trận thứ ba là một trận cuối cùng cưỡng chế tính trận đấu. Có thể để các ngươi ở trận đấu thứ ba sử dụng xong sau lại giao ra. Khát máu ma viên dẫn dụ nói. Hắn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn giao ra trận bàn, hắn liền có thể cho bọn hắn an bài yếu kém đối thủ, thậm chí bảo đảm bọn hắn trận thứ ba chiến thắng. Đường Tam lạnh nhạt nói, giao ra trận bàn có thể, nhưng điều kiện của chúng ta là, xác thực bảo vệ chúng ta 10 tràng toàn thắng, thu hoạch được thân phận quý tộc. Kia không có khả năng. Khát máu ma viên không chút do dự nói, loại này nghiêm trọng vi phạm quy tắc sự tình chúng ta cũng làm không được. Nếu như các ngươi thắng liên tiếp buổi diễn có thể vượt qua 6 tràng, phía sau trận đấu đều sẽ từ càng cao cấp bậc cường giả giám thị. Đối thủ cũng tất nhiên sẽ là chiến thắng 6 tràng trở lên. Không có người nào có thể bảo đảm các ngươi chiến thắng. Đường Tam nói, vậy cũng không cần lại nói. Chúng ta không có cách nào giao ra trận bàn. Nếu như chúng ta có thể còn sống sót, cuối cùng chiến thắng, ngươi nói chúng ta truyền tống trận này bàn có thể bán đi như thế nào giá cả. Khát máu ma viên trong mắt quang mang lấp lóe. Các ngươi tốt nhất đừng hối hận. Đường Tam nói, không có hối hận có thể nói. Liền coi như chúng ta trận thứ ba thua. Chết bọn hắn đã ở đoàn chiến bên trong chứng minh của mình, năng lực như vậy, tương lai đối với tổ chức phải lớn bao nhiêu tác dụng à. Nghĩ tới đây, Quan Long Giang quyết định đi tìm Trương Hạo Hiên nói chuyện, dĩ nhiên là muốn thuyết phục trưởng trấn mới được, bằng không, cái kia Đường Tam cũng sẽ không nghe hắn. Mà làm cho Quan Long Giang bất đắc dĩ là, khi hắn đi tới Trương Hạo Hiên chỗ ở thời điểm, vị này vung tay trưởng quỹ lại không ở. Không biết đi chỗ nào. Nghĩ đến Trương Hạo Hiên lúc nào cũng có thể đột phá đến thần cấp, Quan Long Giang cũng là không có biện pháp.